Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2955, chương 2934, địch nhiều ta ít một. Cái này cự đỉnh cái bụng là tròn hình, có bốn cái chân, phía trên có chút xem không hiểu phù văn, coi như rời rất xa, vẫn như cũ có thể cảm thụ được đại đỉnh lộ ra tang thương cổ xưa khí tức. Một lão đạo sĩ, từ trước thạch thai phương đi tới, ánh mắt khỏe mạnh, vừa nhìn chính là tu vi thâm hậu, nhưng Diệp Thiếu Dương quan sát thần sắc hắn, luôn cảm thấy ít một chút đạo sĩ hòa khí, nhiều hơn chút sát khí. Người này là cửu kinh sa trường, Lâm Tam Sinh thấp giọng nói rằng, người cắn biết rõ, Diệp Thiếu Dương hỏi, không có cách nào khác nói rõ. Thế nhưng liếc mắt có thể nhìn ra, Trùng Hòa sư huynh, giá xương lễ độ, Từ Văn Trường tuân lệnh, Trùng Hòa tử chắp tay nói, Từ công chiết sát lão đạo, không biết cái này đến, có quá mức khẩn yếu sự tình. Từ Văn Trường giảng thuật quỷ binh vây thành, Hoàng Tuyền đạo bị chiếm chuyện, Trùng Hòa tử quá sợ hãi, lập tức biểu thị sự tình quan trọng, để bọn hắn chờ. Hắn đi mời hắn sư huynh qua đây, chờ hắn đi rồi, đoàn người liền tại chỗ đứng lấy, quan sát phía trên bệ đá ngụm kia cự đỉnh. Nếu như ta đoán không sai, đây cũng là thiên hạ cửu đỉnh một trong Dự Châu đỉnh. Từ Văn Trường yên lặng nói rằng, thiên hạ cửu đỉnh, Diệp Thiếu Dương hồi ức một chút, cũng đã gặp mấy cái, liền hỏi, những thứ này đỉnh. Đến cùng có cái gì tác dụng thực tế hay không? Quốc chi thần khí, tác dụng thật lớn, nhưng không thể vì cá nhân sử dụng. Có thể trấn thủ nhất phương, đảm bảo một phương phong thủy bố cục. Từ Văn Trường cũng không quá nhiều giải thích, nhưng Diệp Thiếu Dương mơ hồ cảm thấy cái này cửu đỉnh chỉ sợ là còn có càng đa dụng chỗ. Nhưng gặp Từ Văn Trường không muốn nói, cũng không có hỏi. Từ Văn Trường giới thiệu một chút Trùng Hòa tử lai lịch. Cuối cùng một đời luân hồi vì Nam Tống người, đạo môn thần tiêu phái người sáng lập, từng tự nghĩ ra qua một môn pháp thuật tuyệt học, gọi thần tiêu ngũ lôi thuật. Lúc còn sống vừa lúc vượt qua Tịnh Khang chi chiến, đã từng tòng quân, muốn mở ra hoài bão, sau khi chết liền đầu đến Trung Quỳ môn hạ, làm hắn sổ sách xuống quân sư. Về sau bị Trung Quỳ phái tới trấn thủ Nam Hải Tuyền Nhãn. Vẫn ở chỗ này, hắn sư huynh, chính là đại danh đỉnh đỉnh Kim Cương Tam Tạng. Hắn một cái đạo sĩ, sư huynh thế nào lại là hòa thượng? Tứ Bảo không hiểu, không đợi Từ Văn Trường mở miệng hồi đáp. Trung Hòa tử lại trở về, đi theo phía sau một lão hòa thượng, tướng ngũ đoàn, tướng mạo rất hiền hòa. Cùng trong mắt sát khí tiết ra ngoài Trùng Hòa tử so sánh. Hắn nhìn qua không có chút nào góc cạnh, cũng không có chút nào tính cách. Ánh mắt thâm thúy, thâm bất khả trắc, đây cũng là cảnh giới bên trên không biết cao bao nhiêu. Hắn chính là Kim Cương Tam Tạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Tò mò đánh giá, đại đường có bốn nước lớn sư. Hắn chính là bên trong một trong, cũng là Dương Quý Phi kính trọng nhất thiền sư, càng là một cái chứng đạo cường giả. Từ Văn Trường cuống quýt tiến lên, hát cái mập dạ, phúc sinh vô lượng thiên tôn, từ vị gặp qua thiền sư, A-di-đà Phật, bần tăng không đảm đương nổi. Không đảm đương nổi, Kim Cương Tam Tạng bận rộn lo lắng hoàn lễ, đi nhanh đến. Trên dưới nhìn Từ Văn Trường, nói, từ biệt mấy năm, từ công luôn luôn được chứ. Nhờ phúc, hàn huyên vài câu, Kim Cương Tam Tạng liền hỏi thăm có quỷ binh vây thành tình huống. Từ Văn Trường cẩn thận mà nói một lần, Kim Cương Tam Tạng sau khi nghe xong, cũng là than thở không thôi. Quỷ vĩ ương, đến cùng hay là chờ không được, cũng được, thiên tướng như vậy. Bọn ta cũng chỉ đành làm hết sức. Khi đang nói chuyện, Kim Cương Tam Tạng lấy ánh mắt hướng Diệp Thiếu Dương đám người trên mặt quét qua. Đến Tiểu Cửu lúc, ánh mắt dừng lại thêm vài giây, khom người nói, không muốn Hồ Vương cũng ở nơi đây. Thất kính, đại sư nói quá lời. Bất quá, ta cùng với đại sư chưa từng thấy qua. Đại sư có thể nào liếc mắt xem thấu thân phận ta? Kim Cương Tam Tạng cười nói, ta có một thuật, nói thông thiên pháp nhãn, có thể xem thấu hết thảy sinh linh kiếp trước và kiếp này. Pháp tướng bản tôn, chút tài mọn mà thôi. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, cái này thần thông, quả thực muốn vượt qua đại thánh hỏa nhãn kim tình, nơi nào là cái gì chút tài mọn. Tại đoàn người tiếng than thở bên trong, Kim Cương Tam Tạng lại đem ánh mắt từ trên mặt bọn họ từng cái quét qua. Một chút dừng lại, tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng là không nói, duy chỉ có xem Tứ Bảo thời điểm, cười với hắn cười, bái kiến tổ sư, Tứ Bảo là Phật môn đệ tử, lại là Thiền Tông, cùng hắn nhất mạch đồng nguyên, lập tức cúi người được cái đại lễ. Kim Cương Tam Tạng ngược lại là thản nhiên chịu, một tay nắm bắt chòm râu, gật đầu nói, người kiếp trước từng nghe qua ta giảng kinh, người mười thế Phật duyên, là có đại tạo hóa, đa tạ tổ sư cố gắng. Tứ Bảo vui vô cùng, Kim Cương Tam Tạng cuối cùng đưa ánh mắt đầu đến Diệp Thiếu Dương trên người. Diệp Thiếu Dương cùng hắn mỉm cười đối mặt, trong nháy mắt này. Kim Cương Tam Tạng không hề bận tâm, trong ánh mắt xuất hiện một tia kinh ngạc. Lập tức khôi phục bình thường, hỏi hắn, ngươi cùng Diệp Pháp Thiện có quan hệ gì? Đó là ta tiên tổ, từ văn trường giới thiệu, vị này chính là Diệp Pháp Thiện chính thống hậu nhân Diệp Thiếu Dương. Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, ngươi chính là Diệp Thiếu Dương. Kim Cương Tam Tạng tự lẩm bẩm. Ếch, thiền sư làm sao biết ta? Người cái kia sư huynh Đạo Phong, mấy ngày trước từng tới, đem tiêu đồ mang đi. Hắn cùng với ta nói lên qua ngươi. Diệp Thiếu Dương có điểm cười xấu hổ cười. Cái kia, hắn bình sinh không tuân theo lý do pháp. Có chỗ đắc tội, cũng xin đại sư tha thứ. Giống như ga, rất giống. Kim Cương Tam Tạng tựa hồ không nghe thấy hắn nói cái gì. Nhìn hắn tự lẩm bẩm, giống như, cái gì, giống như tổ tiên của ngươi Diệp Pháp Thiện, quả thực giống nhau như đúc, đã không phải là một cá nhân nói như thế. Kim Cương Tam Tạng lúc còn sống từng thấy Diệp Pháp Thiện, liền hắn đều nói như thế, vậy khẳng định là giả không? Diệp Thiếu Dương lập tức hứng thú, muốn hỏi hắn một ít liên quan tới Diệp Pháp Thiện chuyện. Lúc này Từ Văn Trường nói rằng, Kim Cương thiền sư, bọn ta lần này tới có chuyện quan trọng mang theo, hay là trước làm việc a, nhàn thoại sau đó trò chuyện tiếp không muộn, nếu là phụng đại đế chi mệnh đến đây, lão tăng tự nhiên phối hợp, theo ta lên đây đi. Đoàn người đi theo phía sau hắn bò lên trên đài cao, đi tới tòa kia thanh đồng cự đỉnh bên cạnh, lúc này có thể nhìn thấy cự đỉnh phía dưới có một miệng đường kính vượt lên trước 2 mét giếng. Mực nước rời giếng nghiên cứu có chừng 3 thước. Trong suốt địa, mà, giống như một chiếc gương, nhưng sâu không thấy đáy. Kim Cương Tam Tạng biểu thị, nơi này chính là hải nhãn. Toàn bộ quỷ vực nước đều sẽ lưu tới nơi này. Từ phù đảo phía dưới tiến vào hải nhãn. Sau đó sẽ chảy tới nhân gian Đông Hải bên trên. Tại Đông Hải bên trên cũng có một phù đảo, cũng chính là các ngươi nói Bồng Lai. Diệp Thiên Sư, ngươi là từ nhân gian đến, đi qua nơi đây sao? Ngài là nói Huyền Không Quan. Đúng vậy. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo đám người nhìn nhau liếc mắt, đều có điểm lúng túng. Xem ra lão hòa thượng này thực sự là lâu lắm không có ra ngoài a. Huyền Không Quan phát sinh lớn như vậy chuyện cũng không biết. Lập tức cũng chỉ đành có lệ đi nói qua. Cái kia Vô Cực, Vô Niệm nhị vị thiên sư như thế nào? Diệp Thiếu Dương nhất thời càng thêm lúng túng, chính không biết rõ làm sao hồi đáp. Từ Văn Trường hòa giải, nhường Kim Cương Tam Tạng hỗ trợ làm phép. Kim Cương Ba Trượng đi tới Dự Châu Đỉnh ngay phía trước xa mấy mét địa phương tọa hạ. Diệp Thiếu Dương đám người lúc này mới chú ý tới. Tại đại đỉnh chung quanh bốn phương tám hướng trên mặt đất đều có khắc một ít phù văn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.